Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, nhân kiếp đến. Âm âm, đem tòa này to lớn màu xanh sơn phong che lại bàng bạc mây đen hà. Liên miên bất tuyệt trầm đục liên tiếp, cái kia đạo ngân xà quấn giết mà đến thiên lôi, chớp mắt đã tới, tê. Tiểu ngân ngửa mặt lên trời giận minh, trên thân thể từng vòng màu đen song ánh sáng hiển hiện. Hoa một chút, nó há mồm phun ra một cỗ tinh thuần ngầm linh lực. Cái này ngầm linh lực ở chung quanh tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen. Thiên lôi bị lồng ánh sáng ngăn cản, cả hai va chạm, phát ra chấn động kịch liệt. Lộng xoạt một tiếng, kia lồng ánh sáng vỡ vụn. Tiểu ngân thân thể bại lộ tại thiên lôi phía dưới, chợt bị kia tràn ngập lôi điện thiên lôi bao phủ. Tiểu ngân lân phiến không ngừng vỡ vụn, huyết dịch nhuộm dần bùn đất, như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Tại lĩnh vực sấm sét lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể bị diệt sát. Lâm Duệ Tâm nháy mắt nhấc lên, trong lòng câu thông tiểu ngân, không ngừng cổ vũ nó kiên trì. 7-8 hơi thở về sau, đạo thiên lôi này dần dần suy yếu xuống dưới, ẩn chứa trong đó lôi điện còn tại trên mặt đất tán loạn. Tiểu ngân vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp, lúc này, nó nằm dạp trên mặt đất, phảng phất không có một tia khí lực, dài 10 mét thân rắn bên trên rách dưới, 70% lân phiến đều vỡ vụn, máu me đầm đìa. Một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng, nhưng cùng lúc, những vết thương kia chính liên tục không ngừng bị thể nội lực lượng nào đó khôi phục. Kia bá đạo lôi điện, tại sát phạt hủy diệt về sau, hiển lộ rõ ràng vô hạn sinh cơ, đắm chìm dừng lại tại tiểu ngân huyết nhục, xương cốt bên trong đi, không ngừng cung cấp năng lượng, khôi phục thương thế của nó. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời ấp ủ lôi vân. Lâm Duệ đi vào tiểu ngân bên người, tay phải bí ẩn một vòng, đem một giọt hai màu huyền hoàng huyết cho tiểu ngân ăn vào. Nháy mắt, thương thế của nó khôi phục càng nhanh. Mừng rỡ dùng đầu lâu cọ sát Lâm Duệ cánh tay. Ầm ầm, một lát về sau, trên bầu trời vang lên lần nữa kinh lôi. Đạo thứ ba lôi kiếp muốn tới, kiếp vân bên trong, nổi lên bạch quang, ấp ủ mấy hơi thời gian, một đạo đường kính 7-8 cm thiên lôi đánh xuống, kia lôi đình phong mang trực chỉ tiểu ngân, đạo này thiên lôi lại so vừa rồi cái kia đạo uy lực càng thêm uy mãnh. Ông, tại thiên lôi giáng lâm thời điểm, tiểu ngân cuối cùng chủ động bắt đầu đánh ra, không còn một mực ngăn cản. Thân thể của nó hơi run rẩy, trong mắt mông lung hào quang lấp lóe, kim sắc hoa văn hiển hiện, trên trán, cây kia cổ phác sừng nhỏ màu bạc tách ra óng ánh quang mang rực rỡ. Tiểu ngân thể nội, hùng hồn linh lực tràn vào kia sừng nhỏ màu bạc bên trong. Nháy mắt, kia sừng nhỏ màu bạc bên trên xoắn ốc văn sáng lên. Một đạo ngân sắc quang mang bắn ra ngoài. Phản tổ thời điểm thức tỉnh ký ức sao? Cách đó không xa, Lâm Duệ trong mắt tinh quang rạng rỡ. Thông qua câu thông linh sủng ấn ký, hắn biết công kích này thủ đoạn là phệ ảnh vương xà chủng tộc thủ đoạn công kích. Phệ ảnh vương xà, bình thường đến nói, tại huyết mạch phản tổ thời điểm có tỷ lệ thức tỉnh hai loại thủ đoạn. Một loại là phệ ảnh huyễn hóa. Thông qua cái bóng để đạt tới ẩn nấp chuyển vị hiệu quả, mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là thủ đoạn công kích, ngân giác, kích phát linh lực trong cơ thể, phát động một kích chí mạng, bành, trên bầu trời, thiên lôi cùng ngân giác công kích va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phía trên là mang theo thiên uy thiên lôi. Phía dưới là tiểu ngân phóng thích ra chủng tộc công kích. Ngân giác quang mang, lúc lên lúc xuống hai cái hình cung màn sáng tại tiếp tục không ngừng đọ sức. từng vòng gợn nước lôi điện tầng quét sạch tứ phương. Từ từ thanh không dứt, lui, Lâm Duệ cách Tiểu Ngân cùng thiên lôi giao chiến địa phương gần nhất. Kia tiêu tán ra lôi thiên không ngừng bắn tung tóe đến trên người hắn. Bị hắn dùng đao khí bổ ra, nhưng tùy theo càng ngày càng hung mãnh lôi điện đánh tới. Hắn cũng không thể không lui. Mấy ngàn mét bên ngoài, những cái kia xem náo nhiệt hoặc là lòng mang ý đồ xấu ngự linh sư cũng kinh hô không ngừng. Nhanh lùi lại, ầm ầm, màu xanh trên ngọn núi to lớn tầng nham thạch đứt gãy. Như là bản khối tách rời, sơn phong tầng cao nhất bắt đầu vỡ vụn, cuồn cuộn nham thạch lưu từ trong núi lăn xuống. Trên bầu trời, lôi đình nổ vang, ngân quang cùng bạch quang xen lẫn, không ngừng chém giết dây dưa. Kia cỗ kinh khủng thiên lôi, từ từ rút lại biến mất, biến thành 1/3 lớn nhỏ, cuối cùng vẫn chiến thắng kia cỗ ngân quang. Chớp mắt không ngừng hướng Tiểu Ngân trên thân đánh tới. Bất quá lúc này Tiểu Ngân nhục thân trải qua thiên lôi rèn luyện, tăng thêm Lâm Duệ cho nó phục dụng 2 màu huyền hoàng huyết, toàn bộ thân rắn thương thế cơ bản khôi phục. Đối cái này uy lực lớn biên độ cắt giảm thiên lôi căn bản không sợ hãi, ngay cả linh lực đều không vận dụng, liền thẳng tắp nghênh đón thiên lôi oanh kích. Xì xì xì, lôi điện dư uy tại Tiểu Ngân thâm thúy đen thân rắn thượng lưu vọt, cuối cùng một chút xíu chuyển vào kia cổ phác tinh xảo sừng nhỏ màu bạc bên trong. Xoắn ốc hoa văn lóng lánh lôi quang, càng có vẻ thần dị. Tiểu Ngân, tốt. Lâm Duệ thấy đạo thứ ba lôi đình ngăn cản được, không khỏi đại hỉ, khen một tiếng. Nhìn thấy một màn này, xa xa Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết một trận mừng rỡ. Mà những cái kia lúc đầu muốn kiếm tiện nghi người thì vừa thấy thất vọng lại là sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại linh sủng, người kia là ai? Đây là Phệ Ảnh Vương Xà, trên địa cầu đã biến mất tung tích linh sủng. Nghe nói, chỉ có tại yêu thú giới bên trong mới có thể nhìn thấy loại quái vật này tung tích. Có người biết, nhìn hàng nhận ra Tiểu Ngân chủng tộc, kinh ngạc lên tiếng nói. Còn như Lâm Duệ thân phận, tại Hoa Quốc Lâm Duệ coi như nổi danh, nhưng tại nó đất vực, rất nhiều người liền không biết hắn. Trừ phi Lâm Duệ leo lên Thanh Vân bảng, đó mới là toàn cầu thiên kiêu bảng danh sách, tại toàn cầu đều là nổi danh. Liền giống với Lâm Duệ cùng Tống Giác, mới ra Hoa Quốc, người khác đều là nhận biết Tống Giác mà không biết Lâm Duệ. Mặc dù Lâm Duệ tiềm lực thiên phú mạnh hơn Tống Giác, nhưng đây chính là hiện thực. Trong đám người cũng có thật nhiều hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên tài trà trộn trong đó, nhưng đều không có lên tiếng âm thanh. Mặc dù chấn kinh Lâm Duệ linh sủng ở chỗ này độ kiếp, nhưng bọn hắn mục tiêu là thí luyện, cũng sẽ không hảo tâm xuất thủ cứu giúp. Nghiêm chỉnh mà nói, ở đây bọn hắn cùng Lâm Duệ ở giữa đều là người cạnh tranh quan hệ. Đạo thứ ba lôi kiếp về sau là cuối cùng nhất một đạo lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp không thể coi thường. Tại bốn đạo trong lôi kiếp, hình thể, uy lực lớn nhất, có thể xưng phía trên ba đạo lôi kiếp tổng cộng. Rất nhiều linh sủng, quái vật vượt qua trước ba đạo lôi kiếp. Cuối cùng nhất tại đạo thứ tư lôi kiếp hạng ngăn cản không nổi, hóa thành cho bụi, khí áp trở nên càng thêm trở nên nặng nề, không khí đều phảng phất ngưng trệ. Kia thâm trầm mây đen nồng hậu dày đặc vô cùng, cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, kinh hãi cảm giác. Lôi kiếp còn chưa giáng lâm, cảm giác sợ hãi liền đã truyền đến. Cuối cùng nhất một đạo, cái này lôi kiếp uy lực qua biến thái, cảm giác cùng chúng ta vượt qua lôi kiếp hoàn toàn không giống a. Đây là thế nào chuyện? Chẳng lẽ là cái này hắc xà quá mạnh, cho nên lôi kiếp cũng tăng cường? Nơi xa, vô số người trông mong lấy nhìn, ngay cả những này tinh linh cấp ngự linh sư đều đối cái này lôi kiếp tâm sợ không thôi. Cảm giác cái này lôi kiếp uy lực quá mức mạnh mẽ. Đoàn trưởng, nhìn bên kia, là tiểu tử kia linh sủng tại độ kiếp. Lúc này, Độc Lang Dòng binh đoàn người đuổi tới. Trong đó một cái lính đánh thuê lập tức hô. Ba đồ nhìn về phía kia đất độ kiếp. Cười ha ha, ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp ta. Độ kiếp, coi như tiểu tử này linh sủng vượt qua lôi kiếp. Khẳng định cũng sẽ có suy yếu kỳ. Đến lúc đó chính là rửa hận thời điểm. Cho lão tử nghe, mặc kệ tiểu tử này linh sủng độ không độ qua lôi kiếp, đều cho lão tử toàn lực xuất thủ. Vâng, Độc Lang Dòng binh đoàn người âm vang hưởng ứng. Không ổn, là Độc Lang Dòng binh đoàn người. Tại Độc Lang Dòng binh đoàn đi tới thời điểm, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết một mực tại chú ý người chung quanh động tĩnh. Sợ bọn họ xuất thủ ám toán Lâm Duệ. Lập tức bọn hắn liền thấy ba đồ bọn người. Làm sao đây? Triệu Nguyên có chút nóng nảy thấp giọng hỏi. Trịnh Thiết trầm tư một chút. Nói ra, chờ vượt qua lôi kiếp. Chúng ta lập tức cùng Lâm Duệ tụ hợp. Lập tức bỏ chạy. Một khi ba đồ bọn người động thủ. Tại tham lam phía dưới. Những người khác nói không chừng cũng sẽ động thủ. Lâm Duệ linh sủng lại tại suy yếu kỳ. Chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Không thể cứng rắn vứt. Tốt, liền như thế xử lý. Triệu Nguyên nói, oanh, một cỗ khoảng chừng cỡ thùng nước thiên lôi hiện lên hình chữ chi từ kia vô tận trong mây đen đánh. Xuống, phương viên trăm dặm linh lực toàn bộ bị cái này thiên lôi cướp lấy. Âm dương chi khí hỗn hợp phía dưới. Thôi phát ra như thế một đạo kinh khủng thiên lôi. Cái này thiên lôi tốc độ cực nhanh. Trực lăng lăng đối với tiểu ngân đánh xuống. Thanh thế hạo đãng. Một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến. Cho tất cả mọi người một loại không thể ngăn cản cảm giác. Lâm Duệ kinh hãi không thôi. Đây chính là cuối cùng nhất một đạo lôi kiếp sao. Đây chính là 49 tiểu thiên kiếp sao. Quả nhiên là thiên uy hạo đãng. Lôi đình phích lịch. Tiểu ngân lúc này linh lực trong cơ thể cơ hồ tại vừa rồi kia một đạo ngân quang trong hao hết sạch. Mặc dù có huyền hoàng huyết đang không ngừng phát huy tác dụng. Nhưng cái này thiên lôi uy thế quá mức kinh người. Tiểu ngân thật ngăn cản được sao? Thiên lôi đánh xuống, im ắng yên tĩnh, nóng sáng ánh sáng đem cái này một mảnh toàn bộ che khuất. Màu xanh sơn phong lặng yên vỡ vụn. Một chút xíu hóa thành bụi đất biến mất. Sơn phong nửa bộ phận trên toàn bộ bị đánh nát. Đếm không hết cự thạch lăn lộn mà xuống. Trên sườn núi, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem cái này khiến da đầu run lên một màn. Nhảy vọt thân hình tránh né cái này lăn xuống nham thạch. Đồng thời mật thiết chú ý đạo thiên lôi này trung tâm. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn mét, nhưng mà kia cỗ cảm giác tử vong vẫn là như bóng với hình lượn lờ tại mọi người trong lòng. Mười mấy hơi thở sau, thiên lôi tiêu tán, một cái hố cực lớn xuất hiện tại sườn núi kia bên trên. Cả ngọn núi bị cắt giảm 1/3, mà tại kia tiểu ngân nguyên địa, trống rỗng một mảnh, không có một tia bóng dáng. Chết, chết rồi, có người trần trờ lên tiếng. Thời cơ tốt, xuất thủ. Đột nhiên, 9 thân ảnh từ một chỗ nham thạch ra bay tán loạn đi lên. Một người cầm đầu hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu một đầu mãnh hỏa lang vương xuất hiện. Hướng Lâm Duệ đánh tới. Độc Lang Dòng binh đoàn. Ba đồ, ngươi dám. Trịnh Thiết hét lớn một tiếng. Nhưng cũng chưa quên chế định kế hoạch. Cùng Triệu Nguyên bước ra nhanh lùi lại. Đi vào Lâm Duệ bên người. Ầm ầm. Lúc này, có thật nhiều âm độc tham lam ngự linh sư xuất thủ. Các loại hình thù kỳ quái linh sủng bay lượn mà đến. Có được năng lực phi hành, có đạp ở trong núi như dẫm trên đất bằng. Đều không ngoại lệ, đây đều là tinh linh cấp cao thủ. Nhân kiếp, Lâm Duệ đi mau. Trịnh Thiết kinh hãi nhìn xem những cao thủ này đồng loạt ra tay. Giữ chặt Lâm Duệ muốn chạy trốn. Lâm Duệ cau mày nhìn xem tập sát mà đến đám người. Mở miệng nói, đi, không cần đi, Cái gì? Triệu Nguyên giật mình nói. Siêu, Tiểu Ngân bỗng nhiên xuất hiện tại bóng ma bên trong. Từ hư hóa trạng thái xuất hiện. Cái này, Tiểu Ngân không chết. Trịnh Thiết ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc hô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.